tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kéo kiếm lớn giữa những ngọn núi rác. Khi đi bộ không mục đích, Vân Xuyên cảm thấy hối hận, nên để lại một người nào đó để hỏi đường. Mặc dù anh có thể bị lừa dối, nhưng là tốt hơn so với bây giờ thậm chí không biết đi theo hướng nào. Anh thực sự không muốn leo L3N đỉnh đồi rác để nhìn ra xa và tìm hướng. Thỉnh thoảng có rác từ trên cao lăn xuống, từ các vị trí khác nhau rơi xuống. Phải phân chia một phần năng lượng để né tránh. Nơi này thật sự không phải là người đối đãi. Mỗi một tấc đất đều tản ra mùi vị kỳ quái. Vân Xuyên cảm giác trên người mình sắp bị ướp muối. Cũng không biết nguồn nước ở đây như thế nào. Ăn uống còn tốt. Anh mua ở trung tâm thương mại loại ích cốc đan có thể chống đỡ rất lâu. Nhưng làm sạch bản thân thì không được. Hình ảnh 3 năm ngày liên tiếp không tắm rửa ở nơi này. Vân Xuyên quả thực không dám tưởng tượng. Phải hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt và rời khỏi đây. Tại thời điểm này, 1. Ngôi nhà, cao hơn 2 mét, được xây dựng với nhiều vật liệu khác nhau. Đi vào tầm nhìn của anh, Vân Xuyên hai mắt sáng ngời. Động tác nhẹ nhàng nhanh chóng chạy tới. Ngôi nhà nhỏ kỳ lạ đông đúc và hỗn loạn. Chỉ có một vài điều hữu ích trong nháy mắt. Một cái võng, bề mặt trơn tru như một sản phẩm kim loại cho ghế đầu và bàn. Một số quần áo, các mảnh kim loại sắc nét và một con dao leo lên rỉ sét. Nổi bật nhất trong số đó là một tủ chiếm một nửa diện tích của ngôi nhà. Tủ được làm từ một loại kim loại vô danh nào đó. Các mảnh vá lớn và nhỏ trên đó, rõ ràng là từ những thứ này được ghép lại với nhau. Chỉ thiếu lỗ hổng dài hơn nửa mét. Trong phòng có một thanh niên tóc nâu. Tóc rối tung như chó gặm qua. Hẳn là do chính anh cắt tỉa. Anh đang chăm chú nhìn vào chai đầy chất lỏng trong suốt trong tay. Và một cái gì đó sang trọng. Màu xanh lá cây được ngâm trong đó. Này, tôi có thể hỏi đường không? Âm thanh đột nhiên xuất hiện khiến thanh niên run rẩy. Cái chai lăn xuống từ tay. Lăn vài vòng trên bàn. Rơi xuống đất. Biểu tình của thanh niên tóc nâu trong nháy mắt có chút bối rối. Hai chân vừa thu lại. Hiểm trở kẹp bình ở giữa H4Y chân. Không có rơi trên mặt đất. Thanh niên nhanh chóng cất cái chai xong. Cầm lấy chủy thủ trên bàn bảo vệ trước người. Tầm mắt xoay một vòng. Mới xuyên qua cửa sổ ống xả nhìn thấy một khuôn mặt cười đến vô hại người và súc vật. Đối phương dung mạo tuấn mỹ. Sắc mặt tái nhợt. Tóc và mắt hiếm thấy đều là màu đen. Cười rộ lên hai bên má mỗi bên đều có một cái hố nhỏ. Càng có vẻ tươi cười sán lạn. Anh cũng thấy rồi. Tôi nơi này không có thứ gì tốt. Mau rời đi. Thư giãn đi. Tôi hỏi một con đường và đi. Thật vất vả mới nhìn thấy được người. Vân Xuyên sẽ không cứ như vậy rời đi. Đừng hòng lừa gạt tôi. Thời gian bức xạ đang đến trong hai ngày này. Không ai sẽ đến nơi xa lạ. Thanh niên nâu không hề di chuyển và đe dọa. Nếu anh không đi, tôi sẽ tấn công nữa. Tầm mắt Vân Xuyên dừng lại trên tay cậu ta nắm chặt đao. Lại không ngừng run rẩy. Khiếp đảm của mình bị nhìn ra. Đối phương cũng không có ý rời đi. Thanh niên tóc nâu đáy lòng càng hoảng hốt. Mau rời đi. 10 khu vực đâu? Vân Xuyên tự hỏi. Gần đây tôi thức ăn dư giả. Cũng có chút khí lực. Cho dù đánh không lại cũng có thể đả thương anh. Ở rác rưởi tinh bị thương liền đại biểu cách tử vong không xa. Nếu không muốn chết thì mau rời đi. Cuộc trò chuyện giữa hai người không có trên một kênh. Anh quá khẩn trương. Căn bản nghe không được Vân Xuyên nói cái gì. Chỉ muốn cho anh nhanh chóng rời đi. Vân Xuyên bất đắc dĩ thở dài. Xin lỗi. Tôi chỉ muốn biết đi thập đại khu như thế nào. Lời còn chưa dứt, tóc đen nhanh chóng từ các khe hở chui vào phòng. Thanh niên tóc nâu không hề có lực phản kháng. Nhanh chóng bị trói. Món ăn như vậy, ngay cả dãy giụa phản kháng cũng không kịp phản ứng. Trách không được vừa rồi khẩn trương như vậy. Đây là cái gì? Buông tôi ra. Vân Xuyên dễ dàng tháo dỡ cổng thanh niên nảy sinh. Đi vào trong phòng. Tôi chỉ muốn biết vị trí của 10 đại khu. Anh, thanh niên tóc này thấy anh đi vào trong phòng. Lời nói đột nhiên dừng lại. Thái độ có sự thay đổi vi diệu. Anh có phải là người bị lưu đày đến sao giác ngày hôm nay? Vân Xuyên theo tầm mắt của cậu ta. Cúi đầu nhìn quần áo của mình. Đồng phục màu xám trắng. Tựa hồ là trang phục thống nhất của người bị lưu đày sao giác. Trải qua nửa ngày đánh nhau. Đã nhiễm một chút vết bẩn. Nhưng nhìn chung, nó khá sạch sẽ so với những người ở đây. Đúng, tôi không có ý định làm gì cậu. Điều kiện tiên quyết là cậu nói cho tôi biết 10 đại khu đi như thế nào. Ngay cả khi anh đi đến 10 khu vực lớn, anh không thể rời khỏi sao giác. Thanh niên tóc nâu không biết nghĩ tới cái gì. Trả lời không đúng, tôi không có ý định rời khỏi sao giác. Vân Xuyên vừa nói vừa quan sát căn phòng này. Cũng không biết có phải là bởi vì khắp nơi đều là mùi lạ hay không. Ngửi được nguyên nhân từ trên cao. Đầu óc có chút nóng lên. Giống như trước khi sốt có thể cảm thấy chán và khí thở ra nóng hơn bình thường. Có khí độc nào trong phòng không? Bất quá chuyện này không liên quan đến cậu. Cậu chỉ cần nói cho tôi biết vị trí. Nói xong, anh nhìn về phía thanh niên tóc này. Đã thấy phía dưới mũi đối phương chậm rãi chảy ra một vệt máu tươi. Vân Xuyên có chút kinh ngạc. Cậu bị sao vậy? Thanh niên tóc này cũng nhận thấy trong mũi có thứ gì đó chảy ra. Vội vàng nhìn về phía bàn. Trên bàn đặt một chai chứa đầy chất lỏng trong suốt. Lớp ngoài cùng của vật thể hình cầu màu xanh đậm nhung đã dần dần chuyển thành màu cam. Thời kỳ bức xạ đã đến. Thanh niên tóc nấy hoảng loạn hét lên. Mau buông tôi ra, nếu không chúng ta đều phải chết trong bức xạ. Thấy thần sắc cậu ta không giống giả dối. Mà Vân Xuyên từ khi tới nơi này, vẫn nghe được hai chữ phóng xạ. Liền rút tóc đen về trước. Trong sao giác, tin tưởng người khác thực sự là một điều rất khó khăn. Ngắn ngủi nửa ngày, ấn tượng này cũng đủ sâu sắc. Nếu không phải có vũ lực chống đỡ, Vân Xuyên thật đúng là không dám tin cậu ta nửa câu. Sau khi thanh niên tóc nâu bị buông ra, không kịp lau máu mũi, một bước dài xông tới ôm bình trên bàn vào trong ngực. Liền chui vào trong tủ có vô số bản vá. Anh có không muốn sống? Thấy Vân Xuyên chỉ đứng nguyên tại chỗ nhìn động tác của mình. Thanh niên tóc này nhịn không được hỏi. Vân Xuyên cũng không ngốc. Kết hợp với hành vi của thanh niên tóc nâu, đại khái cũng biết cái tủ này có tác dụng đặc thù. Buông đại kiếm đi qua. Chờ đã, thanh kiếm của anh là vật liệu gì? Chật hẹp bức bách, u ám nghẹn ngào. Vân Xuyên co lại thành một đoàn cùng thanh niên tóc này mặt đối mặt chen chúc trong tủ. Thanh kiếm lớn kia một nửa ở trong tủ. Hơn phân nửa ở bên ngoài tủ. Vừa vặn đem khoảng trống dài nửa mét của tủ chặn lại. Loại kim loại này có thể ngăn cản bức xạ của sao giác. Bình thường tôi tìm được không đủ dùng. Lỗ hổng kém nửa mét. Chỉ có thể dùng thứ khác miễn cưỡng thay thế. Thân thể thừa nhận quá nhiều bức xạ. Dẫn đến đối với thời kỳ bức xạ rất mẫn cảm. Thanh niên tóc nâu không biết lấy từ đâu mà kéo một miếng vải gì lau máu mũi. Một bên cùng Vân Xuyên giải thích. Hai người bị ép chen chúc trong một cái tủ nhỏ hẹp, ngay cả chân cũng không duỗi thẳng được. Thanh niên tóc nâu cũng không sợ anh như vậy. Cái gì đây? Vân Xuyên hỏi cậu cái chai trong tay. Thứ hình cầu lông xù trong bình đã khôi phục lại màu xanh đậm. Ở sao giác gọi là mực cầu. Trước kia tôi cũng chưa từng thấy qua nơi nào khác. Lời nói của thanh niên có ý nghĩa khác. Cậu ta không phải lớn lên ở sao giác, mà là người bị lưu đày đến giác tinh, giống như thân phận hiện tại của Vân Xuyên. Là một loại cỏ nước độc hại, nhưng có thể cảm nhận được bức xạ. Trong một lượng lớn bức xạ sẽ chuyển sang màu cam. Cậu có dựa vào điều này để đánh giá thời gian bức xạ? Vừa rồi bức xạ đến rất nhanh. Xem thứ này có kịp không? Mỗi tháng có 2 giai đoạn bức xạ. Thời gian bức xạ là hàng ngàn lần so với bình thường. Có thể dựa trên thời gian bức xạ dài để phán đoán thời gian bức xạ tiếp theo đến. Thanh niên tóc nâu giải thích rất chi tiết. Cũng rất đáng tin cậy. Nhưng Vân Xuyên không hiểu sao lại có loại cảm giác bị lừa gạt. Mấy giờ trước bị liên hoàn lừa gạt. Thiếu chút nữa nói. Để lại di chứng quá sâu. Thời gian bức xạ là bao lâu? Khoảng 1-3 ngày. Tất cả chúng ta phải ở lại đây trong bức xạ. Đúng vậy. Cho dù cậu có lợi hại hơn nữa. Ở bên ngoài nửa ngày. Thân thể cũng sẽ bị bức xạ phá hủy. Vân Xuyên dựa lưng vào vách tủ. Chân cong lên. Ngửi thấy mùi hôi thối trong tủ. Cảm nhận được sự khó xử đến từ phòng phát sóng trực tiếp ám sát. Bánh quy nhỏ giòn tan. Đau lòng Xuyên Xuyên. Lần đầu tiên khổ như vậy. Khốn khốn. Người ở đây quá khó khăn. Ông chủ Tô. Dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Người dẫn chương trình đến nói chuyện phiếm. Rượu sake. Tôi cảm thấy có thể. Người dẫn chương trình. Tôi muốn ném anh ta xuống sông để rửa sạch. Vũ trụ đệ nhất soái. Ha ha ha ha, thủy cũng không có. Nhịn đi. Thỏ trắng mua kẹo. Quá thảm. Thói quen là tốt rồi. Cậu đã là một người dẫn chương trình trưởng thành rồi. Phải thích ứng. Vân Xuyên bị tra tấn chỉ có thể dựa vào trò chuyện để giết thời gian. Cũng biết thanh niên tóc nâu tên là Phi Đàn. 3 năm trước bị lưu đày đến Sao Giác. Mà Sao Giác là một nơi chuyên môn lưu đày tội nhân. Lưu đày Sao Giác so với án tử hình không tốt hơn bao nhiêu hình phạt. Thậm chí ở một phương diện còn tàn khốc hơn. Một đứa trẻ sinh ra trong ngôi Sao Giác được sinh ra với biệt danh là tội nhân. Cách chương.